Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, đệ 1312 chương là nàng dở trò quỷ. Nếu là trước đây, Cảnh Vân chưa thật đúng là không biết muốn bắt này ngầm Thương Thành ở làm sao bây giờ. Sau lưng sao tay nói. Cái này đại cục diện rối rắm chỉ sợ sẽ làm cho không ít người ra quá không tốt nhất nhật tử. Hiện tại khen ngược, Thạch Nghi Kiều phụ thân chính mình đưa lên nhược điểm mà ni kia ngầm Thương Thành trước mắt không? Có nhiều ít vấn đề, nhưng hiện tại kia phê tài liệu vấn đề lại rất là lớn. Từ tiên hạc đường quật khởi lúc sau, Lý Văn Bá thu vào cũng liền đại suy giảm. Mà trong khoảng thời gian này càng là như thế, Lý Văn Bá này trong túi căng thẳng, muốn tiếp tục tạo xong đó là ngầm Thương Thành, không lắc khẩn lưng quần không thể được, bởi vậy các phương diện đều thập phần tiết kiệm, kia một số lớn vật liệu xây dựng đều là có chút vấn đề. Chẳng qua phía trên tới tra thời điểm, Lý Văn Bá đều có thể có biện pháp lừa gạt qua đi. Chỉ là lúc này đây lại Thạch phụ phản bội, hắn rất khó tránh thoát đi. Lập tức, Cảnh Vân Chiêu liền đem tài liệu giao cho đại cựu cựu Từ Nguyên Trạch. Từ Nguyên Trạch vẫn luôn ở tìm Lý Văn Bá phiền toái. Nề hà không có cơ hội, trước mắt nhược điểm đưa đến trong tay, tự nhiên biết nên như thế nào lợi dụng, vội vàng phái người đi tra. Này một tra, liền trực tiếp đem kia công chứng tình huống cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mà lúc này Lý Văn Bá người còn ở nằm viện, huyết áp cao, không nên kích động, mới từ không có tôn tử tin tức chung phục hồi tinh thần lại. Này một trọng bàng bom tức khắc làm hắn cả người phát ngốc. Kia tài liệu sự tình chỉ có một ít ích lợi liền ở bên nhau người biết, đại gia sẽ không như vậy ngốc đem chính mình cung đi ra ngoài. Mà duy nhất có khả năng làm chuyện này hẳn là chính là biến mất mấy ngày Thạch Nghi Kiều cùng với nàng phụ thân Thạch Kim Lỗi. Lão nhị, ngươi mau đi tìm ngươi mấy cái thế bá hỗ trợ. Lý Văn Bá cả người đều hư nhược rồi rất nhiều, khí đều phải theo không kịp. Lý Thư Kỳ vội vàng gật đầu, vốn định gọi điện thoại, nhưng cẩn thận suy xét lúc sau, tự mình đi mấy cái thế bá trong nhà bái phỏng, nhưng lại là không ai mời nàng vào cửa, cuối cùng vẫn là không thể không gọi điện thoại qua đi. Nhưng tất cả mọi người cự tuyệt nàng thỉnh cầu, có chút người là uyển cự, nhưng còn có những người này còn lại là châm chọc mỉa mai. Minh Hòa tập đoàn không có lúc sau, nàng cũng đã cảm nhận được loại cảm giác này, nhưng mà lúc này càng thêm mãnh liệt. Ba, bọn họ căn bản không để ý tới ta. Lý Thư Kỳ cũng có chút tà ảo não, vì cái gì phụ thân không còn sớm chút đêm này đó gia sản cho nàng. Nàng tổng cảm thấy nếu gia sản ở nàng trong tay, hẳn là liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Lý Văn Bá đã nghĩ tới điểm này, chẳng qua nội tâm không chịu thừa nhận mà thôi. Bệnh viện, tâm nếu cho tàn, sắc mặt tuyệt vọng, trong tin tức đầu còn ở phóng về phía dưới Thương Thành sự tình. Không quá hai cái giờ, thế nhưng cũng đã có người tìm được rồi bệnh viện, làm hắn lui khoản còn tiền. Không ít người đã mua cửa hàng, sở tiêu phí tài chính cũng không phải số ít. Hiện giờ vật liệu xây dựng ra vấn đề, đại gia trong lòng sao có thể yên tâm, yêu cầu lui tiền cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng mà cấp vài người lui khoản có lẽ còn có thể. Nhưng trước mắt gặp phải lại không chỉ vài người, phía trước từ những người này trên người kiếm tới một ít tài chính đã sớm đã dùng ở địa phương khác. Từ đâu ra tiền còn? Nếu có bệnh viện ở, hắn có lẽ còn có thể bổ cái này đại lỗ thủng. Nhưng hiện tại, Lý Văn Bá chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Vội vàng thỉnh mấy chục cái bảo tiêu ở cửa nhìn, tránh cho có người tiến vào. Này thương trường sự tình, nháo đến ồn ào huyên náo. Vào lúc này, Cảnh Vân Chiêu đã thực hiện ước định đem Thạch Nghi Kiều cha con hai tặng đi ra ngoài. Chuyện này lại là Cảnh Vân Chiêu giở trò quỷ. Lão nhị, ngươi làm hiếu hà lại đây, mấy ngày xuống dưới. Công trường đều đã đình công, lửa xém lông mày, Lý Văn Bá nghĩ tới nghĩ lui, đã không có mặt khác biện pháp sửa trị Cảnh Vân Chiêu. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới Nguyễn Hiếu Hà. Hết chương.